Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe tập 13 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, càng về sau thì những tình tiết của câu chuyện này lại càng khiến chúng ta trở nên tò mò và có vài tình tiết khiến Tâm An phải nổi da gà bởi vì có sự xuất hiện của bà nội Nhĩ và có cả ma tú. Câu chuyện của chúng ta ma mị như thế nào lại liên quan đến bà cả? Và bà cả có phải là người đứng sau giật dây tất cả mọi câu chuyện trong ngôi nhà này hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Càng về sau thì những mục đích của bà cả và bà hai trong gia đình nhà ông Thượng lại càng trở nên rắc rối và đầy mưu toan. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem có những tình tiết gì khiến cho quý vị bất ngờ hay không nhé. Và ngay bây giờ thì Tâm An không để cho quý vị phải chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 13 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn, tác giả Du Phong Vân, qua giọng đọc của Tâm An. Phong thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng anh biết chắc là trước sau gì cô cũng hỏi anh về vấn đề này. Hôm đám cưới của Thiện, cô say đến bí tỉ mà vẫn khóc lóc mắng anh lừa gạt cô, mắng anh là đồ gian manh xảo trá, lại luôn miệng nói mình là người thế thân, là người dự bị. Anh vừa nghe là biết cô đang nói đến chuyện gì. Anh không dám trách gì cô, chỉ cảm thấy buồn rầu khi không biết nên giải thích với cô như thế nào. Lúc đó anh đang còn giữ ý định sẽ tiếp tục chăm sóc cho mẹ con Uyển giống như trước kia, nên mới cảm thấy khó xử. Chứ còn bây giờ thật ra cũng không còn gì để mà phải giấu giếm cô. Đúng là anh đã từng rất cố chấp muốn cưới Uyển. Khi ấy là quãng thời gian sau khi đang mất và Uyển đang mang thai. Anh lúc đó còn rất trẻ, chỉ mới hơn 20 một chút, suy nghĩ nông nổi và ngông cuồng. Anh sốc vì cái chết của Đăng, lại tự trách mình khi nhìn thấy Uyển quá khổ sở và chật vật. Lúc đó anh nghĩ chỉ cần anh cưới Uyển, cho cô ấy một danh phận ảo cũng được, có như vậy thì Uyển mới không còn khổ nữa. Mà anh coi như cũng thực hiện được lời hứa với Đăng. Thật ra việc Đăng chết và việc Uyển mang thai, đáng lý sẽ không thể làm anh cảm thấy có lỗi đến như vậy. Lý do làm anh day dứt mãi cho đến tận bây giờ là vì năm đó chỉ có anh ủng hộ chuyện Đăng và Uyển lấy nhau. Bà mẹ Đăng không đồng ý. Họ nói là tuổi của Uyển và Đăng rất là xung khắc, không thể nào cưới nhau được. Bên gia đình Uyển lại càng không chấp nhận được thông gia chê con gái của họ. Vậy nên đã khó lại càng khó hơn. Đăng và Uyển cưới nhau trong âm thầm. Khách mời chỉ có đám bạn bè bọn anh, chủ hôn là thầy cô năm cấp 3. Nhà anh giàu có nên sẵn sàng chi hết mọi chi phí để tổ chức đám cưới cho bạn mình. Nhà của họ ở sau tân hôn cũng là anh mượn từ chỗ ông nội. Nói đúng ra nếu không có anh làm chất xúc tác thì rất có thể Đăng và Uyển đã không cưới nhau. Nếu bọn họ không cưới nhau, vậy thì Đăng không cần phải làm việc ngày đêm để có tiền lo cho mẹ con Uyển. Và cũng rất có thể cậu ấy đã không chết. Nhận hiểu, Phong Giai rất là có lý do rất chính đáng và quân tử. Cũng vì anh quá quân tử nên mới bao bọc mẹ con Uyển đến tận ngày hôm nay. Đăng có người bạn như anh, đó là hạnh phúc rất lớn của anh ấy. Thật ra anh đòi cưới Uyển chỉ là cưới trên danh nghĩa thôi. Anh cũng tính đến con đường làm hợp đồng hôn nhân gì đó. Thật lòng mà nói, anh không có chút cảm xúc nam nữ nào với Uyển. Anh không bao giờ coi Uyển là vợ của anh được. Anh lúc đó nghĩ cực kỳ đơn giản. Anh muốn con của Uyển và Đăng cũng có cha có mẹ như bao nhiêu người. Chứ ngoài ra anh không suy nghĩ thêm cái gì khác cho riêng anh. Năm đó ruồng bột háo thắng cãi cha cãi mẹ, xem chút là đạt được ý nguyện. May mà có ông nội kéo anh, dạy dỗ cho anh một trận. Nếu không có ông nội can ngăn, chắc là mọi chuyện bây giờ đã rất rối. Có gỡ đến hết đời cũng chưa chắc đã gỡ được. Yên đồng ý, đúng là may mắn thật. Cô sau này mà lấy được chồng, cô chắc chắn sẽ đến trước mặt ông nội chồng và ba quỳ chín lại cảm tạ ông nội đã nhìn xa trông rộng, kéo chồng cô ra khỏi vực sâu vạn trường. Nếu Phong và Uyển cưới nhau thật thì cô chính là tiểu tam chính hiệu rồi. Ba mẹ cô mà biết chắc là đội mồ sống dậy mà kéo cô đi theo. Thế ông nội không thích chị Uyển à? Chuyện này thì anh không biết, nhưng theo anh cảm nhận thì có lẽ ông không thích Uyển. Bé Hoài ông cũng không thích. Nhiên gật gù, nếu đổi lại là cô, chính là ông nội Lục, thì cô cũng không thể nào thích Uyển. Không một bậc phụ huynh nào muốn con cháu của mình chịu khổ, chưa nói đến việc thân phận của Phong, gia cảnh nhà anh phức tạp như vậy, lại càng không thể nào cưới Uyển. Thấy Nhiên im lặng, Phong liền bẹo má cô. Sai lầm của tuổi trẻ, đừng có cười anh khóc bây giờ. Anh quân tử như vậy, trên đời này chắc chỉ còn có mỗi mình anh. Phong ôm lấy cô, anh nỉ non dịu giọng. Lại là anh sai. Sau này anh không quân tử nữa, anh làm dân thường, chịu chưa? Nhiên chồm người tới đưa răng cắn vào cằm anh. Cô dày mãi không chịu nhà. Mãi khi thấy anh suýt xoa một tiếng, cô mới chịu dừng lại. Cô dựa đầu vào ngực của anh, lại được nghe giọng của anh nỉ non nói với cô. May mà anh không làm gì có lỗi với em. Đúng là thật tốt. Hai người trong phòng ôm nhau nói cười khúc khích. Làm sao biết được ở ngoài đang có người cực kỳ không vui. Bà lão nhĩ vốn định lên thăm cháu gái, chưa kịp mở cửa đi vào thì nhìn thấy cháu gái nhà mình đang ôm ấp bạn trai. Bà nhìn thấy hình ảnh tình trạng ý thiếp bắn tim lung tung ở bên trong mà bất giác bà cảm thấy lo lắng cho tương lai của cháu gái yêu của bà. Phải nói thế nào bây giờ? Để hai đứa kia lấy nhau thì cũng khó, mà bắt bọn nó chia tay thì lại càng khó hơn. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Chuyện đi đến nước này là do bà trước kia không chịu tính trước. Trách ai bây giờ? Trách bà thôi. Nửa tháng nằm viện trôi qua rất nhanh. Cuối cùng sáng nay Nhiên cũng được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Phòng đưa Nhiên về lại biệt thự. Cô được đích thân bà Hai và ông chủ thượng ra đón. Thái độ của mọi người đối với cô vô cùng trịnh trọng. Đây là lần đầu tiên trong hơn nửa năm qua Nhiên được đón tiếp như một vị khách quý. Cảm giác được mọi người nâng niu đúng thật là rất kỳ diệu. Nhiên vừa lên tới phòng, nhìn thấy cô bác đợi sẵn. Thằng bé lại tặng cho cô một bó hoa to đùng, bó hoa giống hệt với bó hoa lần trước mà cu cậu mua lên bệnh viện thăm cô. Chú Lộc quản gia và mọi người ở khu nhà sau cũng lên thăm hỏi sức khỏe của cô. Rôm rả đến hết buổi sáng mới dần tàn hết người. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ở biệt thự Nguyễn Cao mà người giúp việc có thể tự do lên nhà chính thăm hỏi người như vậy. Việc này cũng ngầm thể hiện cho thái độ coi trọng Nhiên của ông chủ thượng, vì nếu không có sự cho phép của ông thì làm sao có việc người làm được phép tiến vào nhà chính để mà thăm Nhiên chứ. Xem ra sự khuyên nhủ của ông nội Lục không phải là không có kết quả. Phong vừa trở về từ nhà riêng, tâm trạng của anh có hơi tệ một chút. Bé Hoài khi nãy vừa khóc vừa ôm lấy anh. Con bé xin anh đừng bỏ rơi mẹ con bé. Anh nhớ lại lúc anh rời đi, bé Hoài chạy theo đến tận cổng, con bé khóc lớn đến không thể dỗ được. Anh nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không nhịn được cảm giác đau lòng. Nhưng mà đây có lẽ là cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Không thể mềm lòng và cũng không thể nào trì hoãn thêm được nữa. Anh mở cửa bước vào phòng, vừa hay nhìn thấy Nhiên đang ngẩn người, trên tay cầm điện thoại. Không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Mà anh mở cửa bước vào, cô lại không nghe thấy. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân của anh, cô mới giật mình ngẩn người nhìn anh. Ơ, anh về rồi đấy à? Em đang suy nghĩ cái gì? Mà anh mở cửa ra lại không biết. Vừa nãy, lão đại có gọi cho em. Cậu ta nói gì? Cậu ta muốn đến đây thăm em sao? Dạ không, anh ấy tỏ tình với em. Phong đúng là có hơi ngạc nhiên. Nhưng chuyện Nghiêm có ý với Nhiên, anh đã đoán ra được từ trước, nên không lấy làm kinh ngạc. Vậy em trả lời cậu ta thế nào? Anh ấy không phải gọi để hỏi em muốn thế nào, mà chỉ gọi để nói cho em biết là anh ấy có tình cảm với em thôi. Ngoài ra anh ấy không cần em đáp lại. Đã vậy còn chúc phúc cho anh và em. Lần này thì đúng là nên kinh ngạc. Phong thầm nghĩ, xem ra tên Nghiêm này cũng rất quân tử. Thấy cô gái nhỏ cứ mặt mày ù dù, anh liền xoa tay của cô, giọng anh rất dịu dàng. Nếu cậu ta gọi chỉ muốn nói như vậy, thì anh nghĩ em không cần phải cảm thấy khó xử. Đàn ông có đôi khi rất kỳ lạ, vừa muốn cho người ta biết mình thích người ta, nhưng lại vừa muốn người ta không thấy mình khó xử. Sau này nếu gặp lại cậu ấy, Em cứ xem như chuyện tỏ tình kia chưa từng xảy ra. Hai người bọn em vẫn là anh em tốt. Hiểu không? Ừ, em hiểu. Chỉ là em thấy hơi khó chịu một chút. Lại chợt nhớ đến lý do Phong về nhà, cô liền hỏi anh. Mà anh vẫn ổn, có phải không? Nghe cô hỏi, anh liền cười, nụ cười rõ ràng là có chút khổ sở. Thấy anh như vậy, cô không nhịn được đau lòng, giang tay ôm chầm lấy anh. Cô ôm anh giống hệt như cái cách mà anh hay ôm cô an ủi. Cô dịu giọng nói nhỏ vào tai anh. Không sao, rồi sau này con bé sẽ hiểu ra thôi. Vẫn còn có em ở đây, không sao đâu. Tâm trạng vốn dĩ không tốt của Phong đột nhiên trở nên tốt hơn hẳn vì câu nói an ủi kia của Nhiên. Đúng là bạn gái của anh, chỉ có cô mới học được y hệt cái điệu bộ nói chuyện này của anh. Phong dựa mặt mình vào người cô, hai mắt nhắm lại, anh khàn giọng nói với cô. Có em là tốt rồi. Phong vừa chăm sóc cho Nhiên, vừa làm việc trở lại nên hiện tại anh thật sự rất bận. Mặc dù rất bận nhưng mỗi ngày, anh luôn dành thời gian để ở bên cạnh cô, không để cho cô phải ở một mình. Mà sức khỏe của Nhiên gần như đã hồi phục trở lại. Vết thương sau lưng lành lại rất tốt. Bác sĩ còn phải khen vì sự hồi phục siêu cấp này của cô. Cô cũng biết Phong rất bận nên cô không muốn làm phiền anh. Cô bây giờ có thể ra khỏi phòng, tự mình đi dạo, thi thoảng còn dạy kèm cho cô Bắp học nữa. Sức khỏe tốt trở lại, Nhiên lúc này mới có tâm trí để nghĩ đến chuyện của tên cướp đêm đó. Lúc cô nằm viện, cảnh sát có tới lấy lời khai của cô. Chẳng qua là hơn nửa tháng trôi qua mà bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối gì của tên cướp. Cũng không hiểu vì lý do gì mà lại không tìm ra được. Đến ông chủ thượng còn thấy ngạc nhiên. An Nhiên xuống vườn nhà đi dạo, vừa hay nhìn thấy cu Bắp cũng đang chơi ở dưới sân một mình. Bên cạnh cu cậu còn có Phương. Cảm thấy có chút kỳ lạ, Nhiên liền đi nhanh tới. Chưa kịp cất giọng gọi cô Bắp thì cô nghe được giọng nói không mấy thiện cảm của Phương. Mẹ cả không thích nên thấy em ham chơi không chịu học hành. Phải học hành tử tế thì mới trở thành người tử tế được chứ. Em không nhìn thấy đám người làm ở nhà này à? Không có ăn có học nên phải đi làm thuê cho người ta đấy. Thế chả nhẽ em muốn đi làm thuê? Nhiên thật sự không thể nào nghe tiếp được những lời dạy dỗ hằn học này của Phương. Cô liền lên tiếng ngăn lại. Chị Phương, chị dạy con nít thì nên lựa lời chứ. Cô Bắp nó đang còn bé. Phương xoay người, cô ta vừa nhìn thấy Nhiên thì chân mày đã trao lại. Vốn dĩ tâm trạng đang không vui, lại càng không vui hơn khi nhìn thấy Nhiên tới. Cô ta thật sự rất ghét Nhiên. Chồng cô ta luôn bênh vực Nhiên. Bây giờ Nhiên còn được ba chồng cô ta cưng chiều như con cái trong nhà. Cô ta càng nhìn lại càng chán ghét. Lòng ganh tị không thể nào giấu xuống được. Mặc dù biết thái độ này của mình là không tốt, nhưng cô ta không thể nào tiết chế được cảm xúc trong lòng mình, cực kỳ bực tức. Cô Bác vừa nghe giọng của Nhiên, cô cậu chạy về phía của cô, tay nắm lấy tay cô, nép người mình vào người cô. Nhiên cúi xuống nhìn cô cậu. Cô nhìn thấy được sự khép nép của cô Bắp khi nhìn Phương, còn lại hoàn toàn là sự mừng rỡ khi ở bên cạnh Nhiên. Bắp lúc này học bài chưa? Con định lát nữa sẽ học. Nhiên vỗ vỗ sau lưng cậu trấn an, giọng nói của cô dịu dàng. Ừ, chơi một chút, nhưng nhớ phải học bài đàng hoàng nhé. Dạ vâng. Phương nhìn cô Bắp ngoan ngoãn nói chuyện với Nhiên, cô ta lại càng bực bội. Cô Nhiên là người ngoài, mẹ muốn tôi quản giáo chuyện học hành của cô Bắp, tôi nghĩ rằng cô đừng nên xen vào. Nhiên ngước mắt lên nhìn Phương, bây giờ cô mới có thời gian quan sát kỹ người phụ nữ này. So với lần đầu tiên cô gặp Phương, thì Phương bây giờ khác xa với trước kia quá nhiều. Trước kia Phương xinh đẹp, mạnh mẽ và khôn khéo, nhưng còn bây giờ trông cô ta có phần ngông cuồng và ngang ngược. Hay đây mới đúng là tính cách thật của cô ta? Còn từ trước tới giờ đều là giả vờ ngụy trang. Nhiên nhìn thẳng vào cô ta và lên tiếng trả lời. Tôi được ông chủ cho phép ở lại đây để chăm sóc cho cô Bắp. Nếu chị có gì không hài lòng về tôi, chị có thể đi nói chuyện với ông chủ thượng. Nếu như ông chủ cũng đồng ý với chị, thì tôi mới không can thiệp vào chuyện của cô Bắp. Còn nếu không, chị đừng nghĩ chị nói vài câu là có thể tùy ý quyết định mọi thứ. À, lệnh của bà cả mà cô cũng dám cãi à? Bây giờ tự cho mình cái quyền thích cái gì thì làm cái đó. Ở trong ngôi nhà này rồi chứ gì. Cô nhìn lại xem mình là ai. Chưa có danh phận gì thì đừng có tự cao huênh hoang. Trèo cao ấy thì té đâu. Nhiên cười, một nụ cười không có được một chút tử tế. Trèo cao té đâu thì cũng là do tôi té. Chị có té dùm tôi đâu mà chị phải lo. Trong thời gian tôi nằm viện, tôi rất cảm kích bà cả đã giúp tôi chăm sóc cho cô Bắp. Nhưng bây giờ tôi khỏe rồi, tôi có thể tự chăm sóc được cho cậu ấy. Chị Phương, chị vất vả rồi, không dám phiền đến chị. Vậy nhá, tôi đưa cô Bắp lên phòng để dạy cho cậu ấy học đây. Nhiên không muốn đôi co nhiều với Phương, cô trực tiếp nắm tay cô Bắp đi lên phòng. Mặc kệ Phương có đồng ý hay không, cũng không phải là Nhiên không biết bà cả có ý định gì với cô Bắp. Cô có thể không dám chọc đến bà, nhưng riêng Phương thì cô không ngán. Hơn nữa cô nhìn ra được Phương rất không có thiện cảm với cô Bắp. Cô làm sao mà dám để Phương dạy dỗ cho thằng bé chứ? Phương càng lúc càng không tiết chế được cảm xúc của mình. Cô ta đứng nhìn theo bóng lưng của Nhiên mà ánh nhìn tràn ngập lửa đạn. Nếu như nói Nhi ghét Nhiên một thì Phương lại ghét Nhiên đến 10. Mà lý do vì sao cô ta lại ghét Nhiên như vậy? Cái đó phải bàn đến thái độ của Cao Thiên dành cho Phương trong suốt thời gian vừa qua. Vũ Tư hối hả đi lên phòng của cô Bắp. Vừa mới mở cửa bước vào, bà đã đi nhanh đến chỗ Nhiên. Vừa nãy còn lại cãi nhau với mợ hai hả Nhiên? Nhiên đang xem bài tập về nhà cho cô Bắp. Cô ngước nhìn Vũ Tư gật đầu trả lời. Dạ thưa Vũ, không phải là cãi nhau. Chị ta nói chuyện khó nghe nên con mới nói lại một vài câu ấy mà. Hèn gì tao thấy mợ hai nhìn mày như nhìn kẻ thù ấy. Là chuyện của cậu Bắp có phải không? Mà sao chị Phương lại quan tâm đến cô Bắp như vậy hả Vũ? Là bà cả kêu có phải không Vũ? Ừ, bà cả hình như đang có ý muốn nuôi cậu Bắp đấy. Đợt đó con nằm viện, Vũ bận rộn chạy lên chạy xuống nên để cậu Bắp cho tụi nó chăm sóc. Cũng không biết làm sao mà lúc Vũ về thì nghe tụi nó kể lại là mợ hai đứng ra quản lý chuyện học hành sinh hoạt của cậu Bắp. Nghe đâu là có lệnh của bà cả. Nhiên đã đoán trước được chuyện này. Cô nhìn thấy thái độ của Phương vừa nãy là hiểu ra ngay bà cả chính là người đứng sau chỉ đạo. Chẳng qua là cô không hiểu lý do vì sao bà cả đột nhiên lại muốn lôi kéo cô Bắp về phía của mình. Bà ấy đang tính toán cái gì đây? Cô Bắp im lặng nghe ngóng nãy giờ. Lúc này cô cậu đột nhiên cất giọng rầu rĩ. Cô Nhiên ơi, cô Nhiên, con sợ má cả lắm. Con cũng sợ chị hai. Cô Nhiên, cô đừng bỏ con cho hai người đó. Con sợ bị chửi lắm ạ. Nhiên đau lòng không thôi. Xem ra trong thời gian cô nằm viện, cô Bắp cũng chịu không ít khổ sở từ Phương. Tội nghiệp cho thằng bé, mới có chút xíu tuổi đầu đã phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Nhiên đưa tay xoa xoa tóc cho cô Bắp, cô dịu giọng trấn an nhóc con. Cô biết rồi, sau này cô đi đâu, cô cũng đưa Bắp theo, yên tâm nhé. Cô Bắp có được sự hứa hẹn này của Nhiên, cô cậu yên tâm hơn nhiều. Mặc dù còn rất nhỏ tuổi, nhưng cô cậu đã biết suy tính cho tương lai của mình. Nếu được chọn, cậu chỉ muốn chọn đi theo Nhiên mà thôi. Cho dù không còn được làm cậu út, cậu cũng sẵn sàng đồng ý. Mẹ cậu đã dặn cậu rất kỹ, dù sống dù chết gì cũng phải theo cô Nhiên, không được theo bất cứ ai khác. Chỉ có theo Nhiên, cậu mới có thể được sống một cuộc đời tốt đẹp dành cho cậu. Mà ở đây còn có người vui vẻ, thì ở nơi khác trong cùng một địa điểm lại có người không làm cách nào mà vui được, chẳng hạn như là Phương. Phương cả ngày hôm nay toàn rước bực tức vào trong người. Đầu tiên là cãi nhau với Nhiên, tiếp sau đó là bị mẹ chồng mắng. Cô vốn dĩ rất phiền muộn về chuyện vợ chồng không được hạnh phúc, vậy mà mẹ chồng cô lại còn bắt cô phải đi trông nom em trai chồng. Cô đường đường từng là một giám đốc quyền lực mà bây giờ lại bắt cô phải đi trông chừng con nít. Đến cả mẹ ruột cô cũng hùa theo mẹ chồng ép buộc cô. Bà còn nói với cô, trước khi cô sinh được con trai cho nhà chồng, cô tốt nhất đừng nên trở về công ty làm việc. Cô cũng biết là ba mẹ cô đang muốn tốt cho cô, nhưng cô bận rộn với công việc quen rồi, bây giờ bắt cô nhàn rỗi, cô thật sự không thể nào chịu được. Càng suy nghĩ lại càng thấy bực tức, lại nhìn lên đồng hồ bây giờ đã hơn 9 giờ tối, mà Cao Thiên vẫn chưa đi làm về. Uất ức trong lòng, Phương liền đứng dậy khoác áo ra ngoài đi dạo. Ai ngờ vừa mới bước ra khỏi phòng, cô đã nhìn thấy chồng mình đang lén lút gặp gỡ Nhiên ở trước cửa phòng của cô ấy. Lửa ghen lại cuồn cuộn bốc lên. Cô không kịp suy nghĩ được gì, liền đi nhanh về phía bên này. Cô ta muốn kéo chồng cô ra khỏi con hồ ly tinh tên là An Nhiên. Nhiên cũng nhìn thấy Phương đi tới. Cô vốn đã không muốn ra mở cửa để gặp Cao Thiên, nhưng ngại thân phận của anh ta, cô không thể nào không tiếp. Mà anh ta cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe của cô. Kể từ lúc cô về nhà tới giờ, đây là lần đầu tiên Cao Thiên đến gặp riêng cô. Bình thường nếu vô tình chạm mặt, anh ta chỉ gật đầu chào hỏi cô, một chữ dư thừa cũng ngại nói. Phương bước đến gần hai người, cô ta vẫn còn đủ bình tĩnh mà không làm loạn lên với Nhiên. Đi đến khoác tay chồng mình, cô ta nở một nụ cười dịu dàng. Thì ra là anh ở đây à? Anh về lúc nào thế? Cao Thiên biết Phương đang muốn diễn cho Nhiên xem, mà anh cũng không muốn đẩy Nhiên vào chỗ khó xử. Vậy nên anh cũng hùa theo Phương. Vừa mới về. Còn Nhiên thì khác. Cô nhìn vợ chồng hai người bọn họ tình trạng ý thiếp thân mật. Cô ngại đến không muốn nhìn thẳng. Đang không biết phải làm thế nào để cắt ngang cuộc trò chuyện với Cao Thiên. Thì may là Phương đến. Sẵn dịp cô liền tìm cớ thối lui. Cảm ơn cậu hai đã quan tâm đến sức khỏe của tôi. Tôi cũng khỏe rồi. Cậu không cần phải lo. Khi nãy uống thuốc ấy, nên tôi có chút buồn ngủ. Không làm phiền vợ chồng cậu. Tôi vào phòng trước. Chúc cậu mợ ngủ ngon. Cao Thiên có hơi tiếc nuối. Anh đáng lý còn muốn nói chuyện với Nhiên thêm một chút. Từ ngày nói chuyện rõ ràng với mẹ, anh đã dặn lòng mình là không được tiếp xúc quá nhiều với Nhiên. Nhiều lúc nghe Nhiên bị thương, anh sốt ruột vô cùng, nhưng vẫn cố gắng ngăn bản thân của mình không được đến thăm cô. Cô về nhà dưỡng thương đã lâu, vậy mà mỗi khi nhìn thấy cô, anh chỉ có thể xem cô như người xa lạ. Khó khăn lắm hôm nay mới có cơ hội được nói chuyện với Nhiên, vậy mà bây giờ lại bị Phương nhảy ra làm kỳ đà cản mũi. Nhiên đã nói như vậy, anh lại không thể mặt dày mà tiếp tục hỏi chuyện cô. Mặc dù rất không đành lòng, nhưng anh phải gật đầu để cô bước vào trong phòng nghỉ ngơi. Ừ, em vào nghỉ ngơi, ngủ ngon. Dạ, chào cậu mợ. Đợi Nhiên đi vào trong, đợi cô đóng cửa cẩn thận, Cao Thiên mới lạnh nhạt kéo tay mình ra khỏi tay Phương. Anh nhìn Phương đang trố mắt nhìn mình, giọng của anh khàn khàn đầy khó chịu. Cô muốn quản lý cả việc, tôi nói chuyện với ai à? Tôi gặp ai à? Cô là vợ của tôi hay là mẹ của tôi? Phương uất ức đến nghẹn lòng. Nhưng cô rất sợ người ngoài biết được vợ chồng cô không hạnh phúc. Cô ta liền kéo tay chồng mình, thấp giọng xuống. Về phòng rồi nói chuyện. Ở đây không tiện đâu anh. Cao Thiên cũng còn biết giữ thể diện cho vợ. Anh trực tiếp xoay người đi thẳng về phòng, cũng không thèm đợi Phương đi theo sau. Về tới phòng anh muốn đi tắm, nhưng bị Phương giữ lại. Cô ta chất vấn anh. Anh nói đi. Anh đi tìm Nhiên làm gì? Anh hứa với mẹ là không liên quan gì tới nó. Tại sao? Tại sao anh thất hứa? Tôi thích thì tôi đi tìm. Cô quản được tôi à? Hay là cô muốn đi mách mẹ tôi? Tôi cho cô đi đấy. Cô đi đi. Đi nhanh đi. Để mẹ còn mắng được tôi. Anh có còn coi tôi là vợ của anh không? Nếu như không sống chung được thì ly hôn đi. Tốt. Ly hôn. Ly hôn thì ly hôn. Tôi đồng ý. Phương chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn. Vừa nãy vì quá tức giận nên cô mới nói ra như vậy. Cô biết Cao Thiên chán ghét cô, nhưng cô không muốn ly hôn. Cô thật sự không muốn bỏ chồng. Lính quính kéo tay Cao Thiên, Phương nói như bật khóc. Em không phải có ý đó. Em không muốn ly hôn. Tại vì em giận quá nên... Cao Thiên biết rõ là Phương không thể ly hôn với anh. Nhìn cô sợ hãi như vậy, anh ngược lại có chút mùi lòng. Anh suy nghĩ vài giây, rồi đột nhiên kéo cô vào lòng. Em đến đây sống, thì em là vợ của tôi. Tôi muốn em nghe lời tôi, chứ không phải là nghe lời của mẹ. Chỉ cần em nghe theo tôi sẽ cho em cuộc sống mà người ngoài khao khát được giống như em. Lúc em và mẹ ép tôi đã thấy giữa tôi và em không thể nào tiếp tục yêu nhau được. Nhưng giải thoát cho em, thì em lại không muốn. Nếu em đã chọn cuộc sống như thế này, vậy thì em nên nghe theo những gì mà tôi muốn. Đừng có làm trái ý của tôi. tôi cũng sẽ không làm em khó xử. Em hiểu chứ? Cõi lòng của Phương vụn vỡ, cô cứ tưởng là anh an ủi cô giống như trước đây. Nhưng ai có ngờ, anh đây là muốn thỏa hiệp cuộc sống với cô. Không nghe thấy cô trả lời, nhưng anh vẫn nói tiếp, biểu cảm mang theo sự mờ mịt nhớ mong. Tôi biết là tôi mù quáng, nhưng mà Nhiên rất giống với cô ấy. Nhưng tôi cũng đã làm gì Nhiên đâu. Tại sao em không tin tưởng tôi? Nên hậu quả thế này là do em tự làm tự chịu. Em đừng có trách tôi. Em nên trách em chọn sai đường. Tôi không thể phụ lòng mẹ tôi, nhưng em thì tôi có thể. Sống tốt cuộc sống của em đi, và đừng làm phiền đến tôi. Tôi tự biết giữ chừng mực của bản thân mình. Cao Thiên, Nhiên sau này sẽ là chị dâu của anh mà. Anh đừng mơ tưởng tới cô ta nữa. Cao Thiên đẩy Phương ra khỏi cơ thể của mình. Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, bút giá. Em cũng không vừa nhỉ, rất biết cách làm tôi khó chịu. Nhưng như vậy thì sao? Tôi cũng đâu muốn cưới cô ấy. Vậy thì cô ấy là vợ của ai có việc cái gì? Nhiên là chị dâu tôi thì càng tốt. Ít nhất tôi có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Như vậy cũng đủ. Còn em tỉnh táo lại đi. Em chẳng hiểu gì với tôi cả. Nhìn Cao Thiên rời đi, Phương như chết lặng. Đúng là cô chẳng hiểu gì về anh. Cô thật sự không hiểu được chồng cô đang muốn cái gì. Hay đúng là như lời anh ấy nói. Cô bóp chết niềm vui nho nhỏ của anh cũng sẽ bóp chết hạnh phúc nhỏ nhoi của cô. Nhiên biết Phong rất bận nên cô tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, không để cho anh phiền lòng đến cô. Sau khi tạm biệt vợ chồng Cao Thiên, cô liền quay về phòng để ngủ. Dạo này cô ngủ sớm, chắc có lẽ đã quen với nhịp độ sinh hoạt như thế này rồi. Đang trong giấc ngủ mơ màng, cô đột nhiên nghe được có tiếng người gọi tên mình. Ban đầu cô nghĩ là cô nằm mơ, nhưng càng lúc tiếng gọi càng lớn, lớn đến mức cô phải giật mình, tỉnh giấc. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, cô nhìn thấy được bóng người đang lơ lửng trước mặt mình. Không cần nói cũng biết, đó chính là Ma Tú. Ma Tú, anh đi đâu mất tích vậy? Tôi có việc, thời gian này chắc là tôi không có ở đây. Việc gì? Anh bận lắm à? Mà sao tôi không nhìn thấy rõ được mặt của anh? Để tôi bật đèn, rồi tôi nói chuyện với anh. Cô đừng bật đèn, tôi phải đi ngay bây giờ. Khi nào rảnh rỗi tôi kể cho cô nghe sau. Tôi đến đây là muốn nói cho cô biết một chuyện. Việc gì vậy Tú? Mà Tú nhíu mày, nhìn thấy nhân dạng của mình cứ chập chờn, anh liền nói ngay. Vụ bức tranh cô nói với cậu cả, điều tra gấp tung tích của một người đàn ông thuê phòng trọ ở chợ huyện, địa chỉ A đường B. Cô phải nhanh chân lên, rất có thể hắn ta sẽ bị thủ tiêu trước khi cô tìm thấy hắn. Nhớ là càng nhanh càng tốt. Cô nhớ đấy, Nhiên Nhiên à. An Nhiên gật đầu, cô lầm nhầm địa chỉ trong đầu, sợ rằng mình sẽ quên đi. Lúc cô đã nhớ như in địa chỉ ở trong đầu, thì Ma Tú cũng mất dạng từ khi nào. Nhiên vội vàng bật đèn, cô tìm kiếm khắp căn phòng, nhưng không nhìn thấy được bóng dáng của Ma Tú đâu. Mặc dù rất lo lắng về hành tung kỳ lạ của Ma Tú, nhưng chuyện cấp bách trước mắt là phải đi báo cho Phong biết về manh mối này của cô. Còn về Ma Tú, ngày mai cô sẽ dùng kiếm đồng để gọi anh ấy tới thêm một lần nữa. Cũng trong lúc đó, bên phía Cao Vĩ cũng vừa mới phát hiện ra người của bà cả đang bí mật lén lút đi đến địa chỉ mà Nhiên vừa mới báo cho Phong. Cũng may là mọi thứ đều được chuẩn bị từ trước, nên ngay trong đêm, đám người bọn chúng từng tên cuối cùng cũng xa lưới và bại dưới tay của Phong. Chỉ trong một đêm mà tóm gọn được hết bọn chúng, đến cả Phong cũng cảm thấy ngỡ ngàng, chưa đừng nói là đám người ác độc kia. Kẻ ẩn nấp ở căn phòng kia cũng khai nhận, chính hắn là con trai của bà Sáu, và người đứng sau điều khiển hắn ăn cắp bức tranh cũng chính là vị phu nhân quyền lực nhất biệt thự Nguyễn Cao, là bà cả mẹ của Cao Thiên. Xem ra mọi việc dần dần được sáng tỏ, ngày ngày ngã ngựa của bà cả cuối cùng cũng đến. Sáng ngày hôm sau, con trai của bà Sáu được người của Phong áp giải đến biệt thự, chính hắn cũng khai nhận hết tất cả mọi việc. Chủ mưu lên kế hoạch ăn cắp bức tranh là bà cả, đồng phạm với hắn còn có mẹ hắn là bà Sáu. Vì bà Sáu là người làm lâu năm trong biệt thự, bà ta nắm rõ đường đi nước bước trong nhà. Nơi nào có camera, nơi nào không có, bà ta thuộc nằm lòng. cộng thêm quyền lực của bà cả, bà Sáu có thể dễ dàng đưa con trai của mình vào biệt thự để lấy cắp bức tranh. Bức tranh bị lấy cắp, bà cả không cho đem ra ngoài vội mà giấu ở ngay trong phòng trưng bày, cụ thể là giấu ở dưới đáy tủ. Cũng chính vì vậy mà ông chủ thượng, cho dù có lục tung khắp nơi, cũng không có cách nào tìm được tung tích của bức tranh. Bà cả đợi chờ thời cơ chín mùi, bà ta mới sai con trai của bà Sáu đem bức tranh ra bên ngoài. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, làm việc ác thì sao mà mọi thứ lại thuận lợi cho được chứ. Nói riêng về bà Sáu, bà ta cũng chính là thủ phạm trong vụ châm kim độc lần đó. Kẻ đứng sau ném đá giấu tay cũng chính là bà cả. Bà ta làm như vậy là nhằm muốn đổ tội cho bà hai đã hại Nhiên, làm giảm đi thanh danh của bà hai. Tất cả mọi việc đều được sáng tỏ ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Từng sự việc được khui ra đều khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Ông chủ thượng được chú Lộc và Cao Vĩ đỡ tay, ông mới có thể đứng vững. Trên gương mặt lịch lãm đều là nét giận dữ không cách nào che giấu đi. Ông nhìn về hướng bà cả đang ngồi trên ghế, nửa điểm thương xót cũng không có. Ông gằn lên từng tiếng. Thúy Liên, bà còn làm ra những chuyện gì giấu tôi? Bà nói ngay. Tôi không nhớ. Bà, sao bà có thể làm ra những chuyện như vậy? Bà còn thiếu cái gì? Bà thiếu thốn cái gì? Bao nhiêu năm qua tôi có để cho mẹ con bà thua cái gì chưa? Tôi có bao giờ để cho bà thua ai cái gì chưa? Bà cả ngước đôi mắt trong vắt nhìn vào chồng mình. Trong mắt đen láy không nhìn thấy đáy. Lời nói của bà rõ ràng và vang dội. Thứ ông cho tôi thì ít, nhưng mà thứ ông lấy đi của tôi thì rất nhiều. Nếu như ngày hôm đó tôi lấy được bức tranh, vậy thì ngày hôm nay người thắng lớn là mẹ con tôi. Con trai tôi sẽ là cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn Cao này. Cái danh phận mà đáng lý phải thuộc về nó. Bà hai vừa nghe lại vừa thấy chướng tai, bà giận dữ và quát lớn. Chị cả, chị có phải vì hận tôi quá nên chị sinh ra mù quáng hay không? Cái gì mà danh phận đáng lý phải thuộc về Cao Thiên? Ngày hôm đó là tôi sinh ra Cao Phong trước, chị đừng có mà ăn nói hàm hồ. Bà cả cười lớn, nụ cười khinh bỉ, nghe rõ được mồn một. Bà nhìn về phía ông chủ thượng, bà nhíu mày và hỏi to. Ông thượng, ông có dám thề trước gia phả nhà ông về chuyện năm đó ở bệnh viện hay không? Bí mật ông giấu lâu quá rồi, bây giờ tôi cũng chả còn gì. Ông nên khui ra đi, ông trả lại cho con trai của tôi sự công bằng đi. Phong đứng bên cạnh Nhiên, anh nghe những lời này từ bà cả, anh nhịn không được mà hỏi ba của mình. Bà, có chuyện gì thế ạ? Ông chủ thượng đột nhiên trầm mặc. Trong cuộc đời của ông, chắc đây có lẽ là lần đầu tiên ông không biết mở miệng nói như thế nào với các con. Chuyện năm đó về thân phận cháu đích tôn của Cao Thiên và Cao Phong, ông đã giấu rất kín. Kín đến mức chính ông cũng quên mất mình đã từng làm ra những việc gì. Ông cứ nghĩ đây là bí mật mà khi đến chết, ông sẽ đem theo xuống mồ. Ông cũng chưa từng nghĩ đến một ngày, chính ông phải phanh phui trắng đen rõ ràng cho mọi người cùng biết. Ông nhìn bà cả, giọng ông khàn đặc vì kích động. Bà biết từ khi nào? Biết lâu rồi. Ngay từ khi tôi sinh ra Cao Thiên và tôi nhận được tin Cao Phong được sinh ra trước là tôi đã thấy nghi ngờ. Tôi tốn gần chục năm cho người điều tra. Và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng của tôi. Dừng vài giây bà ta lại nói tiếp, lời nói mang theo hận ý cùng với sự phẫn nộ. Ông không thương tôi thì đã đành. Sao đến con ruột của ông? Ông cũng cố tình thiên vị như vậy hả ông thượng? Ông có xứng đáng làm cha của Cao Thiên không? Ông có xứng đáng hay không? Nếu Cao Thiên là cháu đích tôn thì sao? Nó sẽ hại chết con trai cưng của ông à? Nó cũng là con của ông. Tại sao ông đối xử bất công với nó như vậy? Ông nói đi. Ông thượng, tại sao? Bà cả vừa hét vừa khóc. Bà Mai ở bên ôm chầm lấy cơ thể run rẩy của chị gái mình. Đã mấy chục năm qua đi, nhưng sự uất hận năm đó vẫn còn in sâu vào lòng hai người bọn họ. Bà cả và bà hai cùng đi sinh con, là bà cả sinh trước, nhưng ông chủ thượng lại cố tình ép bác sĩ ở bệnh viện làm giả thời gian để công nhận là bà hai sinh con trước bà cả. Đáng lý ra cậu cả phải là Cao Thiên, chứ không phải là Cao Phong.

Ông chủ thượng nói không sai. Từ bà cả bà ba cho đến bà tư, hay thậm chí là bà năm, đều biết ông chủ thượng rất thương bà hai, là do các bà đồng ý đi theo ông. Ông chưa từng giấu giếm hình bóng thật trong lòng của mình với các bà. Ở bên cạnh ông, các bà được gì? Được một cuộc sống sung túc cao quý, được người hâm mộ, được cả xã hội này tôn vinh và kính trọng. Có thể trong tim ông không thể chứa nhiều người phụ nữ, nhưng tình thương của người cha dành đến cho các con, ông luôn cố gắng phân chia đồng đều. Cuộc đời này của ông chỉ cảm thấy có lỗi khi không cho bà hai được những gì mà ông đã từng hứa với bà. Còn ngoài ra, ông chưa từng cảm thấy mình sai với bất cứ ai, sai với bất cứ một người phụ nữ nào. Với bà ba cũng không, bà cả lại càng không có. Bà cả chưa từng biết chuyện của ba mình và chồng mình. Từ trước đến giờ bà luôn nghĩ là vì bà nội của Cao Thiên ép nên chồng bà bắt buộc phải để cho bà có thai. Cao Thiên được sinh ra đời, trong lòng bà lại bắt đầu len lói thêm những ý nghĩ giành giật và tranh đấu. Kể từ lúc có con, ham muốn chiếm hữu mọi thứ của bà lại càng lúc càng mãnh liệt. Tham vọng và lòng ganh tị đã làm cho bà quên đi hết những gì mà chồng bà đã từng nói với bà. Rằng ông chỉ có thể cho bà danh phận là bà lớn trong nhà, chứ ông không thể cho bà thêm bất cứ thứ gì khác, kể cả là một đứa con. Lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua, bà cả cảm thấy hổ tẹn và nhục nhã nhiều đến như vậy. Hóa ra tất cả là do bà. Ngay từ đầu, bà đã chẳng có cái gì. Đến Cao Thiên cũng là do bà đi xin người ta thì bà mới có. Là do bà quá tham lam, là chính bà đã làm hỏng đi tương lai của con trai bà. Bà hiểu ra rồi, lỗi tất cả là ở bà. Bà cả và bà Mai ôm nhau khóc nấc lên. Cao Thiên đứng ngoài cửa cũng nghe không sót lấy một chữ. Cả người anh dựa vào bức tường, nước mắt cũng đang thi nhau chảy dài trên má. Từ bé đến giờ, mẹ anh lúc nào cũng không cho phép anh chơi đùa cùng với anh em trong nhà. Bà luôn dạy anh phải biết tranh đấu. Cái gì anh cả có thì anh phải có cho bằng được. Hai anh em cùng sinh cùng ngày cùng tuổi, mang tiếng là anh em ruột, nhưng thật sự lại coi nhau như kẻ thù giết cha giết mẹ. Anh cả ban đầu không ghét anh là vì anh nghe lời mẹ. Anh ghét anh cả nhiều lần ở mình to khỏe, xô ngã anh cả mấy lần, nên bà hai mới không cho anh cả đi tìm anh chơi cùng. Sau này có thêm Cao Vĩ, mẹ anh lại cấm không cho anh thân thiết với Cao Vĩ, bởi vì sợ Cao Vĩ làm hại đến anh. Vậy nên trong những cuộc vui của anh em trong nhà, anh luôn là người đứng từ xa để nhìn mọi người đùa giỡn vui cười. Mẹ anh nói chỉ có bà là người yêu thương anh nhất, còn những người khác, người ta chỉ chăm chăm tìm cách hãm hại anh. Chỉ có duy nhất để bọn họ không làm hại được anh là cách anh phải giành được quyền thừa kế sản nghiệp của ba anh để lại. Mẹ anh còn nói, cho dù bà có phải giết người, bà cũng tìm cách để lót đường trải thảm cho anh đi. Vậy nên ngoài nghe lời bà, anh cũng chỉ có thể tin tưởng bà, nhất nhất tin tưởng bà mà thôi. Anh trước giờ luôn cho rằng là những gì mẹ mình làm là đúng. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày rồi chính mẹ anh phải hối hận về những việc mà bà đã gây ra. Ông chủ thượng đi đến trước mặt bà cả. Ông quỳ một chân, tay run rẩy vịn lên vai của vợ mình. Ông nghẹn ngào nói tiếp. Xin lỗi bà, vì cả đời này không thể cho bà một tình thương mà bà đáng phải có. Nhưng mà Thúy Liên à, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bà phải hiểu cho tôi. Bà cả lắc đầu trong đau khổ. Bà thật sự quẫn bách. Bà xấu hổ với con trai. Bà xấu hổ với chính bản thân của bà. Đường lớn bà không đi, lối hẹp bà lại đâm đầu vào. Là bà biết con đường này sẽ rất khó đi. Nhưng tại sao bà luôn ngoan cố? Bà luôn trách móc người xây đường không có tâm. Mà làm gì có người xây đường nào không có tâm? Người ta cũng đã làm hết cách rồi. Con đường này vốn dĩ làm gì có lối ra. Có ai lại xây một con đường thật lớn, thật đẹp để đi vào ngõ cụt bao giờ chứ? Bà cả cúi gập đầu. Bà cố gắng kìm nén sự kích động. Lời nói như van nài. Tất cả là lỗi của tôi. Con trai của mình, nó không có lỗi.

Nhưng anh không đáp lại bà. Anh nhìn sang Nhiên, dịu giọng nói với cô. Sang đây ngồi với anh. Nhiên gật đầu, cô đứng dậy đi vòng phía sau, đi tới gần chỗ anh đang ngồi, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh. Anh lúc này quay sang nhìn cô. Ai gọi em vào đây đấy? Là ông nội, em không biết có chuyện gì. Phòng có chút ngờ vực nhìn sang ông nội, thấy ông đang nhìn anh cười, anh liền hỏi ngay. Nội à, có chuyện gì? Bà nội gọi cả Nhiên vào đây à? Lúc trước đứa nào kêu ông coi ngày cho hai đứa kết hôn, bây giờ hỏi ông có chuyện gì? Là sao đây? Ông chủ thượng nghe xong, vô cùng kinh ngạc. Kết hôn ư? Hai đứa muốn kết hôn sao? Đã bàn đến chuyện này, Phong cũng muốn nói rõ ràng một lần. Hoặc là ba mẹ anh đồng ý, hoặc là anh tự quyết định luôn khách mời cho đám cưới trong cuộc đời của mình. Dạ vâng, con muốn kết hôn với Nhiên. Nhiên không nghĩ tới việc ông nội gọi cô lên đây là để bàn chuyện hôn nhân đại sự cho cô và Phong. Nhìn thấy thái độ này của ông chủ thượng, cô e là con đường lấy chồng của cô sẽ khó mà thuận lợi giống như cô mong muốn. Ông nội Lục thấy con trai im lặng không nói gì, ông liền hỏi ngay. Con thấy thế nào? Có cái gì cứ nói thẳng, để cho bọn nhỏ nó còn tính toán. Thật lòng ông chủ thượng không muốn Phong kết hôn với một cô gái không đủ điều kiện như Nhiên. Ông đã chọn Phong là người thừa kế tương lai của dòng họ, địa vị cao quý như vậy, sao có thể tùy tiện chọn con dâu không hợp với vị trí con dâu trưởng. Nghĩ mà coi, Nhiên là con dâu trưởng thì cô quản lý việc lớn việc nhỏ trong nhà, việc hệ trọng của cả dòng tộc này như thế nào đấy. Chưa nói đến cái khác, chỉ nói đến việc tuổi tác của cả hai là ông đã thấy không hợp lý. Ông muốn con trai ông cưới được vợ, biết chia sẻ gánh nặng với chồng. Chứ ông nào muốn con trai của ông buổi sáng lo việc lớn, buổi tối về nhà lại phải hầu vợ. Nhìn cái cách Phong đối xử với Nhiên, ông biết chắc là con trai của ông không thể nào trên cơ Nhiên được. Lấy vợ mà giống như làm bảo mẫu, ông nhìn kiểu gì cũng không thấy thuận mắt. Ông chủ thượng nhìn sang bà hai, thấy bà im lặng không có ý kiến. Ông biết thừa là vợ mình không muốn làm trái ý của Phong. Nhưng ông thật sự không thể nào nhịn được, buộc lòng ông phải lên tiếng. Nhiên không phải là không tốt, nhưng mà hai đứa không hợp nhau đâu. Bà thấy bọn con không hợp nhau ở điểm nào à? Thế này nhá. Phong à, bà không muốn phải gây áp lực cho con. Ngăn cấm con ấy thì chỉ làm tình cảm gia đình thêm rạn nứt. Bà có thể thỏa hiệp với con bất cứ chuyện gì. Từ chuyện con muốn ra ngoài hay là chuyện con muốn về làm ở công ty, tất cả mọi thứ ba đều có thể chấp nhận cho con. Nhưng mà còn chuyện cưới vợ, đây là chuyện quan trọng cả đời. Con không thể nào gấp gáp, quyết định như vậy được. Phong lúc này nắm chặt lấy bàn tay của Nhiên, anh nói hết sức kiên định. Con không gấp gáp, từ trước tới giờ con chưa từng gấp gáp trong chuyện gì. Trong việc này lại càng không. Con muốn cưới Nhiên. Là cô ấy thì cưới, còn nếu như không phải là cô ấy, thì con không cưới. Con đang muốn ép ba hay sao? Con đừng quên trước kia, con cũng từng ép ba để cưới con Uyển. Cuối cùng thì sao? Con cũng hối hận rồi đó thôi. Phong biết ba của anh đang muốn dùng kế dương đông kích tây với anh, nhưng anh cũng không chịu thua. Anh đáp lại ông ngay. 20 tuổi và 30 tuổi, cách nhau một đoạn là 10 năm. 10 năm đủ để dạy một thằng nhóc trở thành một người đàn ông trưởng thành. Năm đó có thể là con bồng bột không suy tính cho tương lai. Nhưng năm nay con đã hơn 30 tuổi. Không phải là một cậu thanh niên mới lớn mà hành xử theo cảm tính. Con làm người như thế nào? Ba không phải là không rõ. Ngày trước ba cũng từng làm mọi cách để cưới được mẹ. Nếu như ba muốn, con cũng có thể làm mọi cách để cưới được Nhiên. Ông chủ thượng bị con trai kích đều. Ông giận nhưng không cãi lại được. Bảo sao ông thương Phong nhiều đến như vậy? Cái tính nết này của Phong có chỗ nào khác ông đâu cơ chứ? Gia cảnh, xuất thân, học thức và tuổi tác, tất cả mọi thứ con bé này đều không bằng con. Con nghĩ xem, hai đứa có thể? Ai nói là cháu gái nhà tôi không bằng con trai của các người? Là ai nói như vậy? Lời nói còn chưa nói hết thì một giọng nói của ai đó cắt ngang lời của ông chủ thượng. Mà sự xuất hiện của vị này làm cho mọi người đều sửng sốt. đặc biệt chính là An Nhiên. Nhìn thấy bà nội của mình xuất hiện, Nhiên mừng đến quên cả chuyện lớn. Cô chạy tới, ôm chầm lấy bà. Nội, nội về khi nào ạ? Sao nội không nói cho con biết? Bà nội vào đây bằng cách nào ạ? Phong cũng vội vàng đứng dậy, anh bước nhanh đến trước mặt bà nội Nhĩ. Anh cúi đầu cung kính chào hỏi. Con chào bà, con là Phong, là bạn trai của Nhiên. Con mong gặp bà đã lâu lắm rồi ạ. Bà nội Nhĩ mặc bộ bà ba lụa màu trắng ngà. Bà đánh giá Phong từ trên xuống. Trong lòng bà khá là hài lòng về tướng mạo của anh. Đúng như những gì cậu Tú kia nói, Phong là người đàn ông có thể tin tưởng, không uổng phí công của bà hy sinh cháu gái năm đó. Chồng Phong rất là tuấn tú. Bà nội Nhĩ không thể hiện sự hài lòng ra mặt. Bà nhìn Phong miễn cưỡng ừ một tiếng. Lúc này mới quay sang nhìn An Nhiên. Bà mắng yêu con bé. Tổ cha cô, tôi bảo cô đến đây dạy học hay bảo cô đến đây yêu đương? Mới một chút tuổi đầu mà muốn lấy chồng thì hỏi ý của tôi chưa? Nội, lấy chồng phải lấy liền tay chứ nội... Bà nội Nhĩ trừng mắt nhìn cô. Bà nắm tay cô gần lại, ý bảo cô đừng nói nữa. Kéo cô đến trước mặt ba vị phụ huynh kia, bà dõng dạc lên tiếng. Ông nội Lục, lâu quá không gặp ông. Dạ, lâu quá không gặp bà. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Bà nội Nhĩ gật đầu, vừa nói vừa liếc nhìn ông chủ thượng, giọng điệu cực kỳ chán ghét. Tôi khỏe lắm. Mà khi nãy nghe con trai ông chê cháu gái của tôi tự dưng muốn làm mệt. Cháu gái tôi có chỗ nào không hợp với cháu trai của ông? Nhà các người từng lại lục tôi, cứu cháu trai nhà các người. Bây giờ định làm gà quẹt mỏ, phủi bỏ hết trách nhiệm như vậy hay sao? Các người có tin tôi hóa giải thuật dung hồn ở trong bức tranh kia ra không? Khinh người quá đáng như vậy. Hả? Mấy chú? Chỉ một mình bà nội Nhĩ là cảm thấy không kinh ngạc. Còn lại ở đây 5 con người, đủ cả 5 con mắt, đang há hốc mồm nhìn chằm chằm bà nội Nhĩ. Mà bà nội Nhĩ cũng không đợi người khác lên tiếng. Bà tiếp tục nói luôn. Năm đó người cứu con trai các người là chính tôi đấy. Bởi vì tôi không muốn các người mang ơn phiền phức, nên mới giả thành thầy Pháp để đến đây. Thằng bé nhỏ xíu mà tôi dắt theo cùng chính là cháu gái của tôi. Nếu không có con bé, chắc bây giờ con trai các người đã ăn được 10 cái rỗ rồi. Lúc trước còn muốn nhận nuôi con bé, mà bây giờ lại chê là không hợp à? Đúng là hách dịch. Tôi đưa cháu gái tôi đến đây không phải để các người xài xẻ con bé. Nó chịu khổ như thế này, ở đây như thế này, tôi sẽ ngồi xuống đây tính sổ với các người. Nói xong bà quay sang Phong và trịnh trọng tuyên bố. Bây giờ không phải là các người không chịu con bé, mà là chính tôi đây này. Tôi không thích gả cháu gái của tôi cho con trai của các người. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 12 của câu chuyện Cô Dâu Hào Môn được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Phong Vân rất nhiều vì gửi tới cho chúng ta một câu chuyện vô cùng là hấp dẫn và ly kỳ. Đến những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này rồi mà khiến cho Tâm An cảm thấy rùng mình. Mỗi tình tiết trôi qua đều là những tình tiết bất ngờ. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 13 của câu chuyện này, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và đồng hành cùng với Tâm An nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem cái kết của nó như thế nào và liệu rằng cậu cả Phong và cô gái An Nhiên có đến được với nhau hay không. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào trưa mai. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.